qua nơi khác lạ, và trong lớp thanh niên làng người may mắn đi vững vàng, còn ai chắp tay quay về. Mẹ nghe không tiếng ồn ào, anh em họ gửi lời chào, mẹ thương nghĩ người bên này chúng con mến thương nhau. Một mái nắng xanh trời rời nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt rạng ngời.

lâm thật sâu vào tâm trí em. Cơn ác mộng đâu ai dừng mãi ở trong lòng. Nhưng đời em là con số không, mà lại hay cố níu lấy những thứ xa hoài mong. Hoa bằng lăng ngoài hiên chỗ bông, đôi gót hồng mà em sang ngang bước theo chồng. Khi thuyền hoa rời nơi bến sông, người về phương ấy đêm đêm bên ai liệu có an lòng. Rồi mình rời bước thật mau, mặc vào tà áo nàng dâu, dòng lệ người nén vào sâu, lung linh hoa cưới trên đầu. Lặng nhìn một chiếc thuyền hoa, dù gần mà quá là xa, nhủ lòng mình tháng ngày qua yêu đương in sâu đành thôi xa lạ. Dòng lệ người sẽ làm hai, lệ này người khóc vì ai, nhạt nhòa tựa nắng dần phai, hay em khóc nỗi bi hài. Đành lòng làm kẻ tình si, rượu nồng cạn chén biệt ly, lặng thầm nhìn bước người đi, em trong tay ai liệu có nhớ gì. Hạnh phúc của mình muốn gìn giữ. Yeah.